Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 281 người trong, góc truyện audio.com, cảnh trí bên trong liên nhi viện cùng với tên của nó hoàn toàn tương xứng, cô độc chứng có thể khẳng định đây là chính một nơi trang nhã nhất mà bản thân đã từng thấy qua. Nơi này thậm chí ngay cả cây cũng không có một gốc, đầy viện chỉ trồng hoa sơn trà, cộng thêm gió mùa hè, mùi hương dễ ngửi thấm vào lòng người. Hắn phải đem thân mình hạ đến mức thấp nhất, thậm chí cúi người ở giữa bụi hoa, mới có thể tránh được A Hoàn đi vào trong viện, không đến nỗi bị họ phát hiện. Bắt đầu cẩn thận quan sát, phát hiện liên nhi viện không lớn, so với tòa trạch ngoài thành bọn họ ở còn muốn nhỏ hơn một chút. Trong trong ngoài ngoài chỉ có 3 gian phòng chính, còn có vài gian phòng nhỏ của hạ nhân ở, xem ra giống như một gia đình bình thường, một chút khí thế của người hoàng gia cũng không có. Bất quá đây chỉ là vẻ ngoài, nếu như có lòng tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể nhìn ra bề ngoài chỗ này được bao bọc bởi sự mộc mạc, thực tế có rất nhiều chỗ lộ rõ vô cùng tôn quý. Nói thí dụ như nóc nhà là ngọc lưu ly màu sắc rực rỡ. Lưu ly là một thứ ngọc quý ở Tây Vực, nói thí dụ như bậc thềm giữa cửa phòng là đá cẩm thạch trắng. Nói thí dụ như cánh cửa đều là gỗ tử đàn khắc hoa. Lại nói thí dụ như y phục cung nữ này, nhìn như mộc mạc nhưng mà chất liệu váy thật sự là lụa trắng trân châu thượng đẳng nhất. Tất cả đều không tiếng động mà giải thích rõ ràng, chủ nhân cung viện này không phải người tầm thường. Cô độc chứng nhìn cung nữ áo xanh chậm rãi đi vào bên trong gian phòng duy nhất cháy sáng đèn, sau đó xoay tay lại đóng cửa. Hắn đuổi theo, vừa đến bên cửa, sổ thì thấy trong phòng có hai bóng người bị ánh nến ánh chiếu lên cửa sổ giấy. Tiếp theo, có một giọng nữ xa lạ truyền đến, rất trầm thấp mang theo cảm thán sâu nặng. Nàng nói, đi rồi, cung nữ trả lời, đi rồi, vẻn vẹn hai câu đối thoại, rồi sau đó liền rơi vào im lặng. Ước chừng thời gian nửa nén hương, cửa phòng lại mở ra. Cô độc chứng rút lui về phía sau một bước, dựa vào một cái cột hình tròn ẩn núp, rồi hé mắt nhìn tới, thấy người đi ra vẫn là cung nữ kia. Lần này hắn không có tiếp tục đi theo, mà chỉ nhìn cung nữ từng bước đi xa, cho đến khi đi vào phòng của hạ nhân ở thì mới xoay người bước ra, lại đi tới tựa vào bên cửa sổ. Cách chương,